Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 26, rước dâu thuyền. Thứ gì không kịp, mặc dù ta không biết, nhưng là kia như có như không tiếng cổ nhạc lại để cho lòng ta không khỏi kinh hoàng. Run rẩy, phảng phất từ kia âm thanh vang lên trong nháy mắt, một cái kinh sợ bí mật liền chính thức ở trước mắt ta kéo ra màn che. Hài tử tạm thời không có việc gì, ít nhất trong vòng thời gian ngắn sẽ không chết. Nếu như ngươi là thật có lòng tới cứu ra tất cả nhân, mà không phải cho thỏa đáng kỳ dò tìm bí mật mà đi tới nơi này, vậy bây giờ liền theo ta đi. Nếu như không phải là, cũng theo ta đi. Ngươi trở thành tế phẩm, chỉ sẽ để cho ta ác càng có lực. Lưu lão gia tử dồn dập lời nói để cho nghe được trong sông truyền tới tiếng cổ nhạc mà đờ đẫn ta. Trong nháy mắt tỉnh hồn lại, ta không khỏi tin tưởng lão gia này tử. Mặc dù ta cũng không phải tới dò tìm bí mật, càng không phải là tới cứu người, chỉ là tìm sư phụ đầu mối. Nhưng là gặp nạn mà không cứu, cho tới bây giờ không phải là chúng ta lão Lý nhất mạch phong cách. Chúng ta đạo tâm chi cơ chính là đại nghĩa cùng danh giới cuối cùng. Nếu như phá hư nó, cũng liền khác nói chuyện gì đạo. Không khỏi, đi tới thôn này, ta liền lại gánh lấy có một cái nặng nề trách nhiệm. Ở Lưu lão gia tử dưới sự thúc giục, ta liếc mắt nhìn bốn cái khóc tỉ tê hài tử, yên lặng ở trong lòng xin lỗi một tiếng. Rốt cuộc di động bước chân, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Được mất chọn lựa, nhiều năm lớn lên, rốt cuộc để cho ta học được đắn đo. Chúng ta rời đi, ở Ngụy Đông tới lạnh trong lúc cười. Lời hắn còn quanh quẩn ở bên tai ta. Đi không hết, luôn là sẽ nhìn thấy. Lưu lão gia tử căn bản không cùng Ngụy Đông tới tranh cãi, chỉ là kéo ta bước nhanh đi xuống đồi. Đáng tiếc nghề này mười mấy người đều là lão nhân, bọn họ nhịp bước nhất định sẽ không rất nhanh. Ta coi như có thể cõng lấy sau lưng Lưu lão gia tử rời đi. Những người khác đâu? Ta chỉ có thể đi theo bọn họ nhịp bước rời đi. Tiếng cổ nhạc âm càng ngày càng lớn. Đông đông đông đánh trống. Cao dương kèn sona, mang theo đại Tây Bắc độc nhất du dương chi vị, tạo thành một bài vui sướng, rước dâu khúc. Đây cũng là rước dâu khúc chứ? Ta không thể chắc chắn. Không biết có phải hay không là kèn sona thổi ra quá quá nhiều đau thương nhạc khúc. Tựu giống với hoa lan hoa nhi. Ta luôn cảm thấy ở trong đó có một tí tia đau thương ý. Càng đáng sợ hơn là cái loại này đau thương thần bí. Bởi vì này nhiều chút vui mặc dù khúc rõ ràng, cũng không giống như thế gian nhạc khúc, là rõ ràng như vậy thấu triệt. Ngược lại thì giống như từ chân trời không biết không gian truyền tới. Mang theo như vậy một ít phiêu miểu ý nhi. Ta rất khó tưởng tượng là một đám người nào ở trong hoàng hà sao sao đà đà. Là đạp thủy tới, hay lại là đi thuyền tới. Cho dù ta thật là kiến thức rộng, cái này cũng vượt qua ta nhận thức. Ta căn bản không có biện pháp tưởng tượng. Ta sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ta cũng không biết là tại sao chỉ là nghe này nhạc khúc, sẽ để cho ta có nặng nề như vậy tâm tình. Đi thẳng ở bên cạnh ta Lưu lão gia tử đánh đèn pin, bỗng nhiên quay đầu liếc lấy ta một cái. Đoán chừng là thấy ta khó khăn xem sắc mặt, hắn có chút khó tin mở miệng hỏi đến. Người nghe, cái gì? Ta nhất thời không có phản ứng kịp, không hiểu nổi Lưu lão gia tử rốt cuộc là cái có ý gì. Ta là nói ngươi có nghe cái gì không? Lưu lão gia tử mở miệng có chút chật vật. Ta có nghe rất lớn tiếng cổ nhạc nhi. Lớn tiếng như vậy chẳng lẽ không phải nghe sao? Lão gia tử, ngươi chính là nói giọng nói của khác. Ta có chút không cách nào chắc chắn. Lưu lão gia tử hỏi đến cùng phải hay không cái này. Ngươi thật nghe, chấm ngoặc kép. Lưu lão gia tử sắc mặt cũng biến thành khó coi. Giống như ta khó coi. Nhưng hắn cũng không có giải thích cái gì. Chỉ là thấp giọng lẩm bẩm nói vài lời ta nghe không hiểu phương ngôn. Còn lại mười mấy lão gia tử nhìn ánh mắt của ta cũng bỗng nhiên tràn đầy đồng tình thần sắc. Ta không hiểu cái này rốt cuộc đại biểu cái gì. Đột nhiên từ mình cũng có chút không khỏi tim đập rộn lên. Chẳng lẽ không phải nghe. Đang khi nói chuyện, đồi đã xuống đến một nửa thời điểm. Ta nghe thấy sau lưng truyền tới đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Vào thời khắc ấy, ta cảm giác ta mời chi quỷ tốt ý chí đã trở về. Theo lý thuyết không nên nhanh như vậy. Rốt cuộc là ai tiện tay liền phá ta thỉnh thần thuật? Ngụy Đông tới. Giờ lành đã đến. Thần thánh thánh thuyền. Vĩ đại sứ giả cũng tới. Chúng ta đưa tự thân đi. Một cái vang giọng nói của Lượng cũng đồng thời ở mọi người trong tiếng hoan hô vang lên. Thậm chí vượt trên mọi người tiếng hoan hô. Là ngụy giọng nói của Đông Lai. Phá thỉnh thần thuật. Tỉnh hồn lại mọi người. Lại không nhân muốn tới truy cứu ta trách nhiệm. Giờ phút này phảng phất chính là bọn hắn cuồng hoan. Ngụy Đông tới một câu nói. Để cho mọi người tiếng hoan hô càng vang dội. Dần dần biến thành có tiết tấu một tiếng hô to. Ngụy Đông tới cười to. Ta không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Ngụy Đông tới đến khi mấy người quần áo đen đã ôm hài tử nhảy xuống đài cao. Cũng theo đồi xuống. Lòng ta càng ngày càng mơ hồ. Ở vũ đạo lúc nhắc nhở ta cẩn thận nhân. Ở ta không có quỳ xuống lúc. Cuống cuồng kéo ta ống quần nhân. Thuê lại trong nhà. Lão đầu từ trong ngực móc ra nhiều nếp nhăn tiền. So sánh lúc này điên cuồng hoan hô. Hài tử khóc tỉ tê mặt. Rõ ràng tiếng cổ nhạc. Rốt cuộc cái nào mới là trấn trên nhân mặt mũi thực. Rốt cuộc bọn họ là hiền lành hay lại là tà ác. Thanh tỉnh hay lại là chết lặng. Ai? Chấm ngoặc kép, Lưu lão gia tử du thở dài vang dội ở bên tai ta. Trong mắt mơ hồ có lệ quang lóe lên. Nhưng là không người đối với ta giải thích cái gì. Mà ta tràn đầy nghi ngờ. Hơi kém đem ta tâm lấy được nổ mạnh. Muốn chết là, kia tiếng cổ nhạc càng ngày càng rõ ràng. Kèm theo tiếng cổ nhạc, còn có vậy tới tự trong hoàng hà tiếng người âm thanh. Phảng phất thật là một cái nhiệt nhiệt nháo nháo rước dâu đội ngũ lai chiều đến bên này tỉnh lại. Hư vô kia tiếng cười nói vừa chân thực lại hư ảo. Ta có thể nghe nó. Nhưng là ta thật giống như lại vừa là ở xem phim một dạng đây chẳng qua là điện ảnh tiếng. Ở đó hư ảo. Sung sướng tường cùng trong thanh âm cũng có khóc thút thít âm. Thanh âm kia là như vậy tuyệt vọng. Nhưng là càng khóc tỉ tê. Mọi người tiếng cười càng phát ra vang dội, tựu giống với đậu, làm một đứa bé, để cho hắn khóc tỉ tê. Tiểu hài tử kia dễ thương dáng vẻ, càng phát ra để cho những người lớn cao hứng. Ta phảng phất còn có thể đọc hiểu trong đó tâm tình. Là đang cười nhạo khóc tỉ tê người không tiếc phúc. Nhưng là, ta trong đầu ý nghĩ càng ngày càng ngổn ngang. Mà lúc này chúng ta chạy tới dưới sườn núi. Ở nửa trên sườn núi. Là trấn trên cái gọi là đưa các thân nhân. Bọn họ hoan hô như vậy chân thành cùng phát ra từ phế phủ. Nhưng tương tự xuất hiện không hòa hài thanh âm mấy tiếng kiềm chế ai ai khóc thút thít âm. Đi, xem ta quay đầu. Lưu lão gia tử trên mặt cũng tràn đầy thống khổ. Hắn phảng phất là ngay cả quay đầu nhìn dũng khí cũng không có. Kéo chiều ta đến vật liệu gỗ điều vận nơi cửa ra đi tới. Cũng không biết là bởi vì tâm tình kích động. Hay là bởi vì khác cái gì? Ở ánh đèn pin hạ, hắn rõ ràng tràn đầy quen thuộc vật liệu gỗ điều vận nơi. Hắn cũng bị một khối mục nát vật liệu gỗ vấp ngã xuống đất. Phát ra một tiếng thống khổ thân. Ngâm, ôm chân, nửa ngày không đứng nổi. Người chung quanh quan hệ xúm lại đi qua. Lưu lão gia tử trong mắt lệ quang sâu hơn. Hắn mấy lần dùng rằng muốn đứng lên. Trong miệng chỉ là kêu. Đi, đi mau, đáng tiếc, hắn căn bản không đứng nổi, ta không hiểu như thế bi ai nóng nảy một màn rốt cuộc là tại sao. Chỉ có thể đi lên phía trước, đỡ lên Lưu lão gia tử, đem hắn cõng trên lưng, nói đến, cõng lấy sau lưng ngươi đi đi. Nhưng cũng tại lúc này, trong đám người vang lên không giống tầm thường tiếng hoan hô. Kèm theo cái này là thuyền nhỏ quen thuộc phá lãng chi âm. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Thật là có cái gì rước dâu đội ngũ? Lòng ta không khỏi kinh hoàng. Nổ mạnh lòng hiếu kỳ để cho ta không nhịn được quay đầu. Thôi, người dù sao cũng nghe thấy. Lưu lão gia tử thanh âm bất đắc dĩ từ đằng sau ta truyền tới. Mà ta ngẩng đầu nhìn thấy vốn là một vùng tăm tối hoàng hà. Bỗng nhiên sáng lên không khỏi ánh sáng. Giống như là ánh lửa. nhưng lại như vậy hư vô. Tà chân căn bản là gì bất khai bước chân, chỉ là trơ mắt nhìn. Lúc này, đám kia đưa thân nhân đã đi xuống đồi, đi tới gần trong gang tấc hoàng trên bờ sông. Sau đó an tĩnh trầm mặc xuống. Tiếp theo chính là toàn bộ quỳ xuống. Ta rõ ràng nhìn thấy có mấy cái bóng người không muốn quỳ xuống, lại bị miễn cưỡng kéo xuống quỳ. Kia kiềm chế ai ai tiếng khóc tỉ tê chính là từ bọn họ trong miệng truyền tới. Ngụy Đông tới đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Bên cạnh hắn mấy người quần áo đen cao dơ cao lên trong tay đồng nam đồng nữ. Mấy người hài tử ở mấy người áo đen kia trong tay giãy giụa khóc tỉ tê. Nhưng là không người đứng ra. Bọn họ khóc tỉ tê không làm nên chuyện gì. Một màn này nhìn đến lòng ta không khỏi làm đau. Nhưng là, sau một khắc, một chiếc to lớn hồng thuyền không khỏi từ nước đọng vịnh một bên đường ngoằn ngoèo lái ra. Không tiếng động ngừng ở nước đọng vịnh chung. Đón lấy, lại vừa là một chiếc. Đi theo phía sau còn có. Những thuyền này xuất hiện, căn bản sẽ không khiến người ta cảm thấy bất kỳ an tâm. Ngược lại thì tràn đầy nào đó quỷ dị mùi vị. Trên thuyền loáng thoáng thật giống như đứng rất nhiều người, mà vui sướng tiếng cổ nhạc, chính là từ trên thuyền tới. Ta trợn to hai mắt, căn bản không thể tin được trong mắt thấy một màn. Chỉ vì những thứ này tương đối mà nói to lớn thuyền, ta căn bản là không phân rõ rốt cuộc là chân thực hay là hư ảo. Đề cử một quyển Chư Thiên Ký, phi thưởng bổng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.